Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 21, mới gặp gỡ. Có người nói vũ khí thuộc về ngoại lực thì không cách nào khống chế vũ khí nhân tài là. Sabo cũng không nhận ra chính mình ngay cả một thanh vũ khí cũng không thể khống chế. Đương nhiên, có thể bị Sabo coi trọng vũ khí cũng phải là thần khí một cấp bậc. Thật giống như Marvel lôi thần chi trùy, Super Seminary bên trong lửa cháy mạnh kiếm, Lightning kích giống nhau. Bất quá thế giới này có thể chế tạo lôi thần chi trùy địa phương cũng chỉ có vũ trụ bên trong Vanitri, nơi đó là ải nhân vương quốc. Lôi thần chi trùy chính là ở nơi nào chế tạo, cũng chỉ có nơi đó. Có lẽ có thể chế tạo ra Sabo mong muốn vũ khí. Còn có một chút, Sabo cũng cần muốn đi nơi nào chế tạo một cái vô hạn cái bao tay. Nếu muốn thu tập vô hạn bảo thạch, nhân thể hiển nhiên là không còn cách nào khống chế vô hạn bảo thạch. Bằng không lấy Thanos cường đại, cũng không cần dựa vào vô hạn cái bao tay tới khống chế vô hạn bảo thạch. Sabo cũng không nhận ra chính mình so với Thanos còn lợi hại hơn. Chỉ ít hiện nay không có. Hiện tại lôi thần Thor bị Odin đày tới rồi địa cầu. Lôi thần chi trùy cũng theo đó giáng lâm. Không có khôi phục thần lực Thor, Sabo đối với hắn cũng không hứng thú lắm. Bất quá đối với lôi thần chi trùy, Sabo ngược lại là có thể thừa dịp người phát hiện nó trước. Trước đi xem, thuận tiện nghiên cứu một chút. Hiện tại chính là nửa đêm, Sabo mặc vào nano chiến giáp, trực tiếp đằng không bay lên. Tuy là dùng niệm lực cũng có thể phi hành, nhưng tốc độ cũng không so với cái này nano chiến giáp. Hơn nữa thân người cũng vô pháp làm được cắt đứt vệ tinh điều tra. Hiện nay Sabo còn không muốn công khai thân phận chân thật của mình. Vừa lúc dùng nano chiến giáp biểu diễn một lượt, nano chiến giáp tốc độ phi hành cực nhanh. Cũng không lâu lắm, Sabo liền đã đạt tới lôi thần chi trùy rơi xuống địa điểm. Bất quá ở phụ cận đây nhưng lại không nhìn thấy lôi thần Thor cái bóng. Hắn chắc là cùng lôi thần chi trùy cùng nhau rơi vào địa cầu. Hiện tại hẳn là bị hắn tương lai nữ bằng hữu Giản Phúc Tư đặc biệt mang đi. Rơi xuống đất, Sabo trông coi trong hố sâu lôi thần chi trùy. Trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Thu hồi nano chiến giáp sau đó, Sabo liền dùng niệm lực nâng từ bản thân, sau đó chậm rãi rơi xuống lôi thần chi trùy bên cạnh. Một cái xám lạnh hình vuông, xứng có một thanh từ màu xám nắng thuộc da bao gồm hình tròn ngắn chuôi. Tay cầm vĩ có một cái vòng tròn dây đeo, thoạt nhìn hết sức kỳ mạo xấu xí. Bất quá khi Sabo dùng thấy rõ mắt trọn đọc cái này lôi thần chi trùy số liệu lúc, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia thán phục vẻ. Cái này lôi thần chi trùy không hổ là thần khí vậy tồn tại. Chỉ là chế tạo sử dụng tài liệu liền vô cùng không bình thường. Đây là Odin mệnh tiểu người lùn lợi dụng một viên gần chôn vùi hàng tinh hạch tâm lấy ra tài liệu, chế tạo mà thành, đồng thời sáp nhập vào thần lực, cho nên mới có thể trợ giúp Thor thi triển lôi thần lực. Mà đổi một thuyết pháp đơn giản, hay là thần lực tự giống với Super Seminary trong này siêu cấp gen. Mà lôi thần chi trùy gần giống như bỏ thêm giải mã gen ADN siêu cấp vũ khí. Sabo nếu như muốn đem lôi thần chi trùy làm của riêng, phải có thể phá giải trong đó giải mã gen ADN mới được. Đương nhiên còn phải có thể thắng được Thor phụ thân Odin mới được. Trên thực tế, Thor bị đày tới địa cầu, vậy cũng là Odin đối với Thor một lần ma luyện, hy vọng hắn có thể đủ hết thảy cải biến. Bằng không cũng sẽ không đem lôi thần chi trùy cũng đi cùng Thor cùng nhau nhưng tới địa cầu tới. Đây cũng là cho Thor một cái trùng hoạch lôi thần lực cơ hội. Nhìn trước mắt lôi thần chi trùy, Sabo dùng thấy rõ mắt tỉ mỉ đưa nó xem một cái lần sau đó liền trực tiếp chọn rời đi rồi. Hắn có thể không có hứng thú thử một lần có thể hay không cầm lấy lôi thần chi trùy. Trước không nói giải mã gen ADN tồn tại, chính là trong đó Odin thần lực cũng vô cùng khó chơi. Mặc dù Sabo có thể cầm lấy lôi thần chi trùy, nhưng vậy thì thế nào? Lôi thần chi trùy chỉ là vũ khí mà thôi. Thor lôi thần lực vừa không có bị phong ấn ở bên trong, mà như vậy còn khả năng gây nên Odin chú ý của. Mặc dù bây giờ Odin không tính là một người xấu, nhưng là không có khá hơn chút nào. Sabo cũng không muốn tự tìm phiền toái. Ly khai lôi thần chi chùy rơi xuống địa điểm sau đó. Sabo cũng không có tiễn trạch trực tiếp về nhà, mà là dự định đi liếc mắt nhìn Tho. Cái này lôi thần chi chùy rơi xuống địa phương phụ cận chỉ có một cái trấn nhỏ. Tho hiện tại đang bị giản trên đường đưa đi bệnh viện. Nano chiến giáp lần thứ hai hiển hiện. Sabo liền bay thẳng đến trấn nhỏ phương hướng cấp tốc bay đi. Ở gần tới nơi trấn nhỏ thời điểm, Sabo phát hiện một chiếc đang chạy ô tô. Ở bên trong buồng xe, hắn cũng phát hiện Tho tồn tại. Tính danh Tho xưng hào lôi thần, năng lực trị số trí lực 2. Lực lượng 2, 7, tốc độ 2, 6, sự chịu đựng 2, 7, năng lượng phóng ra 1, 7, kỹ năng chiến đấu 6, trạng thái trong phong ấn gen lôi thần lực chứng. Kiến Tho số liệu, Sabo trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Odin quả nhiên chỉ là phong ấn Tho thần lực, mà không phải chân chánh mà đem tước đoạt. Bây giờ Tho chỉ có thể coi là có thể so với một chút nhân loại đặc công chiến sĩ. Dưới so sánh, Sabo thuộc tính của mình so với hắn thời kỳ toàn thịnh cũng chẳng thiếu gì. Ký chủ khuôn mẫu, ký chủ Sabo não vực mở rộng độ 27%, độ đậm của huyết thống long huyết 46%, thiên phú Iron Man, thiên phú công pháp Chakra tinh chế thuật, hóa long quyết, ý niệm tu hành thuật, băng chi đấu pháp, thuộc tính trí lực 7, lực lượng 6, 7, tốc độ 5, sự chịu đựng 7, năng lượng phóng ra 7, kỹ năng chiến đấu 7, kỹ năng cứng cỏi, lửa cháy mạnh bão táp, tinh lọc, trên không triệu hoán, kiên nghị điệu vịnh than thể thuật long chảo quyền, hải quân Rokushiki, năng lực đặc thù Iron, năng lực, niệm lực, khí phách, Chakra đạo cụ, không gian giới chỉ, giết chóc chi tâm, ký ức chọn đọc tồn chữ khí, mỹ thực gia khăn trải bàn, tiên đậu sao 1. Một sao chỉ định đạo cụ thẻ sao 1, rút thưởng cơ hội không hệ thống phụ thuộc kình thiên. Kim cương biến hình, Sabo bây giờ cũng chỉ có lực lượng và tốc độ hơi lộ ra không đủ. Nhưng cái này là dưới thân người trạng thái. Ở bán long biến hóa sau đó liền có thể có được một ít đề thăng. Lực lượng khó khăn lắm có thể phá 7, nhưng chỉ có tốc độ không có gì đề thăng. Dù sao cấp thứ 6 tốc độ nhưng là đạt được tốc độ ánh sáng. Thế giới này có thể đạt được cái tốc độ này có thể không có mấy người. Đương nhiên, lực lượng cũng không phải so sánh hết thảy tiêu chuẩn. Sabo chiến lực không chỉ có riêng là dựa vào lực lượng mà thôi. Niệm lực, đóng băng năng lực đều là hắn chiến lực một bộ phận. Nhất là đóng băng năng lực. Khi lấy được băng chi chiến pháp sau đó, nhưng là đề thăng nhanh chóng. Có khả năng phát huy ra chiến lực cũng biến thành thập phần cường đại. Bất quá trước mắt mới chỉ, Sabo thực lực đề thăng xem như là đã đạt đến một cái bình cảnh giai đoạn. Huyết mạch đang không có linh thạch dưới tình huống cơ bản rất khó đề thăng. Mà niệm lực cùng Iron năng lực cũng đều bị mở rộng được thập phần cường đại. Muốn lại tăng thêm một bước, cũng rất khó. Bây giờ Sabo ngược lại không cần mỗi ngày đem phần lớn thời giờ thả về việc tu hành. Lại nói tiếp, hắn thật là có chút không phải thói quen. Nhưng gặp bình cảnh, là ngươi không cách nào nữa có đề thăng. Lãng phí lại nhiều thời giờ về việc tu hành cũng bất quá là uổng phí mà thôi. Thà rằng như vậy, chẳng đem lực chú ý đặt ở khác mặt trên. Trông coi trong buồng xe hôn mê Tho. Sabo trên mặt của không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Đoàn người có ai chơi One Piece Warrior 3 cô? Ta mới tải về cây. Mà đánh Robin yếu quá à, hu hu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.